Bất Hủ Kiếm Thần, chương 611, lấy thân độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này buồn bực xen lẫn một cổ mịt mờ lực lượng, trực tiếp tác dụng tại tâm tạng. Cho dù là của chúng ta tu vi ngăn cản lên cũng phải cẩn thận. Lâm Dịch chỉ là nửa bước nguyên anh, hắn làm sao có thể thâm nhập đến chớ chú sơn mạch trung tâm? Bát Kỳ Đại Xà cau mày hỏi. Tiên Đảo Thiên Hoàng ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, cổ lực lượng này quá mức quỷ dị, cũng không phải là chúng ta trong ấn tượng linh lực hoặc là tiên khí. Huyền diệu khó giải thích, rất có thể theo tu sĩ đẳng cấp biến hóa cùng cải biến. Nói cách khác, Lâm Dịch cấp bậc, có thể thừa nhận lực lượng cũng không lớn, mà chúng ta lại muốn thận trọng, cẩn thận một chút, bằng không ắt gặp tai họa bất ngờ. Bát Kỳ Đại Xà mắt lé liếc nhìn Tiên Đảo Thiên Hoàng, cười như không cười nói ra, nói như vậy, ngược với ngươi vu thuật lực có chút tương tự, bất quá, ngươi vu thuật đối tượng là nguyên thần. Tiên Đảo Thiên Hoàng cười khan một tiếng, vẫn chưa nói tiếp. Bát Kỳ Đại Xà cũng ở đây hữu ý vô ý chỉ điểm Tiên Đảo Thiên Hoàng. Nói bóng gió, liền là của ngươi đòn sát thủ cùng con bài chưa lật ta đều rõ ràng. Tốt nhất chớ cua ta. Hai cái tiên đảo cường đại nhất tồn tại, vẫn chưa sốt ruột chạy đi. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Dịch đã là hẳn phải chết người. Bát Kỳ Đại Xà ánh mắt u u, hiện lên thấm nhân lục quang. Lạnh giọng nói, được thi triển đại pháp lực sẽ không gian phong tỏa, bằng không người này dễ thuấn di bỏ chạy. Bát Kỳ Đại Xà trước kia tạm thời vô ý, bị Lâm Dịch theo không coi vào đâu đào tẩu. Oán hận trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Cái này ngược lại cũng không trách hắn. Ai có thể nghĩ tới một cái nửa bước nguyên anh tu sĩ, cư nhiên có thể thi triển thuấn di thuật. Mà lúc này, Lâm Dịch vừa sống quá đệ tam trọng thiên kiếp. Hắn cũng không biết, Tiên Đảo Thiên Hoàng mọi người đã đem vây quanh, giam cầm không gian, đoạn tuyệt hắn tất cả khả năng đào tẩu. Lâm Dịch toàn bộ tinh lực đều đặt ở đỉnh đầu thiên kiếp trên, chân chính tứ cửu thiên kiếp, trước đây chưa từng gặp, uy lực lớn kinh người. Trên bầu trời một mảnh thâm tử sắc thiểm điện hình thành đại dương mênh mông. Điện xà phá không, lôi đỉnh như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt xuống, vô cùng hừng hực, phản chiếu khắp thiên địa tử mây vạn trường. Ùng ùng, tiếng sấm cuồn cuộn, giống như đỉnh núi cự thạch lăn xuống. Áp lực nặng nề, Lâm Dịch vừa chống nổi trước tam trọng thiên kiếp, theo thứ tự là màu đỏ thắm, kim hoàng sắc cùng xanh đậm sắc. Đây là cuối cùng nhất trọng, cũng là tứ cửu thiên kiếp trong uy lực lớn nhất nhất trọng. Có rất nhiều ghi chép chứng minh, độ kiếp thất bại tu sĩ, đại đa số đều là tại đệ tứ trọng thiên kiếp trên xảy ra chuyện không may. Đổi thành bình thường tu sĩ, mặc dù là hồng hoang mấy đại nghịch thiên thể chất, cũng quyết không thể cứng rắn gánh đã từng Lâm Dịch tứ cửu thiên kiếp. Lâm Dịch có thể cứng rắn gánh đi tới, bất diệt kiếm thể mạnh đại tự nhiên đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Còn có cái kia không thể thiếu bảo vật, chính là Thái Cổ Thánh Thủ. Lâm Dịch tại trải qua đệ nhất trọng thiên kiếp lúc, vẫn chưa sử dụng trường sinh trì thủy, mà là bằng vào bất diệt kiếm thể huyết mạch cùng cường độ, ngạnh sinh sinh đánh vỡ thiên kiếp lực. Nhưng ngay sau đó, Lâm Dịch liền rõ ràng cảm thụ được, sau khi độ kiếp bất diệt kiếm thể trở nên càng mạnh, càng hung, mỗi một tấc cơ thể, tựa hồ cũng ẩn chứa một cổ bàng bạc lôi điện lực. Loại tình huống này, làm cho Lâm Dịch rất là kinh hỉ. Phải biết rằng, bình thường tu sĩ độ kiếp, nào có người dám dùng thân thể đi ngạnh kháng, đều là sử dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, pháp thuật thần thông đi ngăn cản. Lâm Dịch vẫn chưa vượt qua kiếp, liên quan tới thiên kiếp việc, cũng là tại một chút sách cổ nhìn lên đến, tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Lâm Dịch vốn định trước dùng quy nhất kiếm ngăn cản đệ nhất trọng thiên kiếp, lại dùng thạch kính ngăn cản đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, dứt khoát con bài chưa lật ra hết. Các đại tinh thuật, Ba loại kim đan dị tượng, hai đại tuyệt học toàn bộ thả ra đến. Nhưng tiểu mơ hồ lại đi tới trong thức hải nhắc nhở Lâm Dịch Đạo. Thiên kiếp hình thức, mặc dù là tại đối với tu sĩ nghịch thiên tu đạo một loại trừng phạt. Nhưng nếu là không mượn ngoại lực chịu đựng lôi kiếp lễ rửa tội. Đối với mình thân chỗ tốt rất nhiều. Nếu là có thể dùng thân thể gánh đi tới. Thân thể phẩm cấp cùng huyết mạch nhất định còn có thể bay lên một mâu thuẫn. Lâm Dịch lúc ấy có chút do dự. Dù sao rất nhiều tiền bối tu sĩ kinh nghiệm tâm đắc. Đều không có đi dùng thân thể ngạnh kháng lôi kiếp mà nói. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Tiểu mơ hồ trí nhớ không tốt. Biện pháp như thế đến tột cùng được chưa được thông. Hay là ẩn số. Nhưng vào lúc này, hòn đá trong huyền hỏa tước chớp chớp nhảy ra ngoài. Mắt lé châm chọc Lâm Dịch nói ra. Độ cái lôi kiếp, lại còn phải dùng bảo vật. Thực sự là ngu muội. Vừa dứt lời, huyền hỏa tước bị tiểu mơ hồ một bàn tay quạt trở lại. Cũng không dám nữa thò đầu ra. Lâm Dịch trầm ngâm một chút. Liền dự định nghe theo tiểu mơ hồ kiến nghị. Hai cái này tiểu tử địa vị đều không đơn giản. Nếu đối với lôi kiếp đều có đồng dạng kiến giải. Nhất định có hắn nguyên nhân. Huống chi, Lâm Dịch tự thân tình huống đặc thù. Những tu sĩ khác độ kiếp kinh nghiệm chưa hẳn thích hợp hắn. Không nói cái khác. Chỉ là bất diệt kiếm thể loại này vang dội cổ kim nghịch thiên thể chất. Liền đủ để nghiền ép tất cả cùng giai tu sĩ. Còn nữa nói, Lâm Dịch không chỉ có tu luyện linh lực. Trong cơ thể các nơi huyệt vị cũng xung doanh tinh thần lực. Đây là một cái không ai đi qua đường. Trước mặt tràn đầy vô số gian nan hiểm trở. Không ai có thể chỉ đạo Lâm Dịch. Chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Lấy thân độ kiếp. Loại này tại thái cổ thời đại nhất thuần tránh độ kiếp chi pháp. Rốt cục mượn tiểu mơ hồ trong miệng. Truyền cho Lâm Dịch, đệ nhất trọng lôi kiếp. Lâm Dịch vượt qua mặc dù có chút khó khăn. Còn có thể chống đỡ. Đệ nhị trọng lôi kiếp. Lâm Dịch trên người cũng đã xuất hiện vết thương. Đợi được đệ tam trọng lôi kiếp. Lâm Dịch gốc rễ không đỡ được. Bất diệt kiếm thể cũng xuất hiện kẽ nứt trạng thái. Tiểu mơ hồ chưa từng tên hòn đá trong liên tục vận tải trường sinh trì thủy. Lâm Dịch dùng chi bôi lên toàn thân. Cường đại sinh cơ liên tục bổ sung đến trong cơ thể. Rốt cục chịu đựng qua cửa thứ ba. Lâm Dịch thân thể đi qua tam trọng chín đạo lôi kiếp lễ rửa tội. Trở nên càng cường đại hơn. Trong lúc giở tay nhấc chân. Tựa hồ ăn mặc thiên phá địa. Đánh cho sơn hà vỡ vụn. Toàn thân gân cốt tề minh, đùng loạn hưởng, cốt cách nội phủ, đều bị lôi điện lực rèn luyện. Bạo phát lực cùng sinh mệnh lực trở nên càng mạnh. Cái này cổ khổng lồ lôi kiếp lực giấu ở mỗi một tấc cơ thể bên trong. Tràn đầy dương cương chính khí. Lôi điện là trong thiên địa nhất ngay thẳng lực lượng. Đối với rất nhiều tà khí ma vật có trời xanh khắc chế tác dụng. Oanh, một tiếng sét nổ vang. Hầu như muốn đánh mặc Lâm Dịch màng tai. Mênh mông vô cùng. Tiếng vọng không ngừng. Lâm Dịch ngửa đầu nhìn trời. Tóc đen vô phong từ dương cao. Hai tròng mắt lấp lánh có thần. Trong mắt thần quang. Không kém chút nào trên bầu trời lôi điện. Trên đỉnh đầu. Cuối cùng nhất trọng lôi kiếp đã ngưng tụ xong thành. Thâm tử sắc chín đạo lôi kiếp dây dưa cùng một chỗ. Hình thành một cái thô to cầu kết quang trụ, biểu hiện ra điện mang lóe ra, tản mát ra cắn người sát khí. Thiên kiếp còn chưa hàng lâm, lôi vân trong đã rũ xuống một mảnh sấm sét hải dương. Sẽ Lâm Dịch chăm chú bao vây, đại lôi kinh thế, từ điện như nước thủy triều, cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Lâm Dịch tại đây phiến lôi triều điện hải trong, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lôi vân trở nên thấp hơn, bầu không khí bộc phát áp lực, làm người ta không thở nổi. Chân chính đệ tứ trọng lôi kiếp còn chưa hàng lâm, tử sắc lôi hải cũng đã che mất Lâm Dịch. Cái này tứ cửu thiên kiếp, đại biểu cho thiên địa chân chính ý nghĩ, tuyệt đối uy nghiêm, có thể ma diệt trấn áp thế gian chúng sinh. Xóa đi tất cả vọng tưởng khiêu khích thiên đạo sinh mệnh. Cách chương.